Chương 09, Hôn Kim Câu Châu. Một năm sau, vẫn là thiên nhất các đại khách trong phòng, Xích Thủy nhìn thấy kia người trưởng quỹ trong tay cẩn thận bưng lấy một cái hộp gấm đi vào đối diện nàng, hướng nàng đưa tới. Xích Thủy tại dạng này bầu không khí hạ, QNZ cẩn thận, từ từ mở ra hộp gấm kia, nhìn thấy bên trong chứa một khối nhỏ hình vuông ngọc giản. Ngọc giản kia hình dạng đơn giản, không cao easy hoa văn, nhìn một cái, đồng thời không chỗ đặc biệt, nàng không khỏi lườm đối diện trưởng quỹ một chút, nhìn trưởng quỹ kia một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, mới vươn tay, đem ngọc giản xuất ra, đọc. Nói đến, một năm qua này, nàng cùng vị này trưởng quỹ cũng là xây dựng lên hữu hảo quan hệ hợp tác, làm nàng hướng cái này người trưởng quỹ nhắc lên muốn đi phụ cận giao dịch hội nhìn xem có hay không tốt luyện bảo quyết lúc, cái này trưởng quỹ liền một mặt thần bí để nàng đợi, tiếp lấy liền lấy tới cái này. Mấy tức về sau, Xích Thủy sắc mặt kinh ngạc thu hồi thần thức, hỏi, trưởng quỹ, ngươi cái này luyện bảo quyết là muốn bán? Trưởng quỹ kia đứng đắn đáp, đều đưa cho các hạ nhìn, tự nhiên là có thể bán. Xích Thủy cưỡng chế nội tâm mừng rỡ, hỏi, không biết cái này là thế nào cái bán pháp? Trưởng quỹ kia mơn trớn một tròng râu, mắt mang ý cười, nếu là người bình thường, tại hạ cũng sẽ không lấy ra, các hạ tất nhiên biết cái này luyện bảo quyết chân quý, nếu như các hạ muốn mua, liền cho số này. Hắn nói xong, duỗi ra năm ngón tay so một chút. Xích Thủy thấy hai mắt không khỏi trừng lớn, hướng về phía trưởng quỹ kia cười khổ nói, trưởng quỹ đây là nhìn nở thấy tại hạ trong túi linh thạch ra giá đâu, cái này một khối luyện bảo quyết, tương đương với tại hạ luyện trận một năm đoạt được thù lao. 5 vạn trung phẩm linh thạch, tương đương với 500 thượng phẩm linh thạch A, suy nghĩ một chút nàng kia cửu giai phù bút, cũng bất quá 400 trung phẩm linh thạch, so xa nhờ cùng nhau, quả thực chính là giá trên trời. Trưởng quỹ kia ổn thỏa tại chỗ, nói, thứ này quý là mắc tiền một tí, có thế thắng ở khó được, phong mục thành chợ giao dịch, các hạ coi như đi 10 lần, có thế mua được dạng này phẩm chất luyện bảo quyết sao? Đây chính là áp đáy hồng hàng, người bình thường liền xem như có linh thạch QNZ mua không được. Xích Thủy nhìn thấy trưởng quỹ kia trên mặt một chút tốt sắc, cảm thấy âm thầm cô, cái này trưởng quỹ, thật sự là quá mang thủ, không phải liền là lúc trước vừa gặp mặt lúc, nàng tại lúc đàm phán chiếm một lần cấp trên sao, thế mà ở chỗ này chờ đâu tốt đi kia luyện bảo quyết xác thực khó được, là một vị nào đó thượng cổ tu sĩ di bảo. Xích Thủy nghĩ đến nàng thất thải tơ quạt lông, cổ bảo A, mặc dù nàng còn không biết luyện bảo quyết luyện ra pháp bảo uy lực, nhưng nghĩ đến hẳn là không phải bình thường. Càng khó hơn chính là, cái này luyện bảo quyết vì kim hệ, vừa vặn nàng gai kim cầu phù hợp yêu cầu, nói cách khác, nàng mặt khác tiết kiệm một bút luyện bảo tài liệu phí tổn. Cái này không phải do nàng không tâm động. Nàng vùng vây mấy tức, thật sâu thở dài, nói, trưởng quỹ, ngươi thắng, cái này luyện bảo quyết, tại hạ muốn. Trưởng quỹ kia nghe vậy, lập tức vui ở trên mặt, đây là phát ra từ đồng tâm mừng rỡ, không phải là bởi vì bán giá cao, mà là bởi vì rốt cục thắng Xích Thủy một lần. Xích Thủy đem linh thạch đặt ở một cái túi đựng đồ bên trong, hướng đối phương đẩy đi, lập tức liền đem kia luyện bảo quyết thu vào chiếc nhẫn bên trong, trong lòng cũng là mừng thầm, linh thạch không có còn có thể lại kiếm, cái này luyện bảo quyết có thế là thật trăm năm khó gặp. Cái này người trưởng quỹ ngược lại là chưa hề nói lời nói dối. Nàng thấy trưởng quỹ kia đem túi chữ vật cất kỹ về sau, mới thở dài nói, trưởng quỹ bầu trời này một cách thật không đơn giản a. Trưởng quỹ kia nghe vậy, mỉm cười, tại hạ bầu trời này một cách, tự nhiên là có chút chỗ đặc biệt, nếu không, các hạ ngưng luyện nhiều như vậy phẩm chất cao pháp trận, liền không kỳ quái vì sao không ai tìm tới cửa. Xích Thủy cũng cười nói, tại hạ tự nhiên là tin tưởng trưởng quỹ, sẽ không sẽ tại hạ tư liệu tiết lộ ra ngoài. Nàng thấy trưởng quỹ kia muốn nói, cuối cùng là làm thỏa mãn đối phương ý, khen, bất quá, tại hạ vẫn thật không nghĩ tới thiên nhất các có thể làm được tốt như vậy, tại hạ hy vọng, lúc trước tìm tới là trưởng quỹ. Chỉ là thật thà lời nói, trưởng quỹ kia nghe được trong lòng cực an ủi tiếp, hai mắt tinh quang quét qua, tự hào nói, các hạ nhìn thấy chỉ là thiên nhất các một góc của băng sơn mà thôi, các hạ cũng đừng chỉ nhìn cửa hàng cách cục cùng quy mô, thiên nhất các nội tại thực lực, có thế không chút nào kém cỏi hơn luyện trận sư liên minh. Xích Thủy trong lòng cả kinh, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn qua đối phương. Chẳng lẽ thiên nhất các cũng là một cái liên minh có cùng chính đạo luyện trận sư liên minh liều mạng thực lực, đánh giá cũng chỉ có một cái khác liên minh. Nào biết, trưởng quỹ kiếp nhưng là lắc đầu, cũng không phải, thiên nhất các chỉ có một vị chủ nhân. Xích Thủy rốt cuộc che đậy giấu không được trong lòng suy nghĩ, hoảng sợ nói, một người là cao nhân phương nào lại có cùng chính đạo chống lại thực lực? Trưởng quỹ kiếp cười nhạt không nói. Xích Thủy cái này mới phản ứng được, chính mình càng cách, vội nói, tại hạ thất thố. Trưởng quỹ kiếp cái này mới nói, tại hạ cũng là nhìn ra các hạ tựa hồ cùng luyện trận sư liên minh có chút không hợp nhau, mới cho các hạ lộ ra vài câu, các hạ về sau như có cơ duyên, từ sẽ biết tại hạ chủ nhân là ai. Xích Thủy suy tư mấy hơi, biết mình mới đến, đối độ kiếp đại lục một phần bí mật hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên nghĩ không ra đầu mối gì đến, cho nên từ bỏ suy đoán Thiên Nhất Các phía sau vị kia cường đại chủ nhân là ai, lại cùng trưởng quỹ kia hàn huyên vài câu, mới cáo từ rời đi. Tại lúc ra cửa, nàng cố ý hướng khối kia chiêu bài bên trên nhìn một chút, biết mình nên cho bầu trời này một cách một lần nữa định vị. Phía trước, nàng chỉ đem cái này Thiên một cách xem như là một cái không tệ hợp tác đồng bạn, trừ mua bán quan hệ trong đó bên ngoài lại không cái khác, trưởng quỹ kia hiển nhiên cũng biết nàng muốn, chưa từng có xúc phạm qua nàng danh giới cuối cùng. Mà bây giờ, theo các loại dấu vết để lại đến xem, vị kia trưởng quỹ chủ nhân, mặc kệ ủng mạnh đến mức nào lực lượng, tất nhiên từng cùng chính đạo phát sinh qua một phần bẩn thỉu. Xích Thủy nghĩ đến chính mình tại tiên tộc đãi ngộ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nếu như nàng kinh doanh thật tốt, bầu trời này một cách chưa hẳn không thể trở thành nàng một con đường lùi. Nàng vốn đang cho là mình cuối cùng rồi sẽ một người một mình phân chiến, hiện tại biết, thế gian này còn có tu sĩ cùng nàng đồng dạng đối kia cái gọi là chính đạo bất mãn, trưởng quỹ kia tất nhiên cũng là nhìn ra nàng tình huống này, mới có thể nói thêm điểm vài câu. Đã đại gia lập trường giống nhau, chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu. Xích Thủy trong mắt xẹt qua vẻ vui mừng, đây thật là thu hoạch ngoài ý liệu, mặc dù hết thể còn đợi lại quan sát, có thế tình huống của nàng QNZ không tính quá tệ, không cần sốt ruột, như trưởng quỹ kia nói, như có cơ duyên, về sau tự sẽ rốt cuộc. Hai tháng sau, Xích Thủy đem luyện bảo quyết bên trong cần thiết phụ trợ tài liệu chuẩn bị đầy đủ, liền bế quan trùng luyện gai kim cầu. Tuy nói là trùng luyện, thực ra trên cơ bản là từ đầu tới qua. Kia luyện bảo quyết yêu cầu cực cao, liền xem như Xích Thủy phân thần kỳ bản mệnh đan hỏa đều không thể thỏa mãn yêu cầu. Bởi vậy Xích Thủy cố ý đi một người tu sĩ khác thành trì, tìm được một cái có địa hỏa địa phương, thuê một gian tốt nhất thạch thất về sau, mới bắt đầu chính thức luyện chế. Đầu tiên, nàng cần đem lúc đầu kim thứ cầu triệt để luyện hóa. Đây là một cái cực đoan dài dằng dặc mà khô khan quá trình, có địa hỏa phụ trợ, kim thứ cầu luôn luôn bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt, cho đến nó hoàn toàn hóa thành một vũng kim thủy, theo Xích Thủy ý chí trợn tròn trợn dẹp. Xích Thủy luôn luôn ngưng thần chú ý đến kia bông kim thủy biến hóa, thẳng đến đạt đến luyện bảo quyết phía trên yêu cầu về sau, sắp phụ trợ tài liệu vận khởi, đầu nhập địa hỏa bên trong. Đợi đem sở hữu tạp chất tách ra về sau, lại để cho chậm rãi cùng kim thủy dung hợp. Phụ trợ tài liệu cũng không ít, Xích Thủy hết sức chăm chú, không biết thời gian trôi qua, đồng dạng đem hòa tan vào, đến cái này một trình tự làm việc toàn bộ làm xong, kia bông kim thủy màu vàng dần dần trở thành nhạt, thẳng đến cuối cùng biến thành ngân sắc. Xích Thủy nhìn chằm chằm lơ lửng ở không trung đoan nở kia màu bạc trắng đậm đặc chất lỏng nhìn một chút, cái này nhan sắc, để nàng nhớ tới kiếp trước hợp thép, nghĩ đến thép độ cứng, nàng vui mừng trong bụng. Nhưng chỉ một hơi, nàng lại đem cưỡng chế, lập tức bắt đầu đọc luyện bảo quyết bên trong pháp quyết, đây là cả trong cả quá trình một bước mấu chốt nhất, dùng không được nửa điểm qua loa. Theo nàng đọc quyết, một cỗ cường đại linh lực cấp tốc đem đoan nở kia ngân bạch thể bao lại, bắt đầu hướng nó làm áp lực, khiến cho dựa theo nó ý chí biến hình thành nàng muốn hình dạng. Xích Thủy hai mắt trừng đến cực hạn, liều mạng nhìn chằm chằm đám chất lỏng kia biến hóa, hơi có gì bất bình thường, nàng liền phải nhanh điều chỉnh linh lực tác dụng điểm cùng lực lượng lớn nhỏ. Trán của nàng ở giữa, gân xanh lúc gần lúc hiện, trên da thịt đầy mồ hôi ẩm ướt, mà nàng lại không phát giác gì. Thân trí của nàng cảm thụ được đám chất lỏng kia nhiệt độ biến hóa, một chút xíu mà đem tạo thành hình, mà nàng thì hai tay cấp tốc kết liễu quyết, từng đạo hóa là màu trắng lưu quang, đánh vào đám chất lỏng kia nội bộ. Đám chất lỏng kia tại những cái kia màu trắng lưu quang tác dụng dưới, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ngưng kết bắt đầu. Xích Thủy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thân hình khẽ động, bốn đạo nhân ảnh thoát ra, năm người vây quanh đám chất lỏng kia, càng không ngừng kết liễu quyết, đánh vào trong đó. Liền gặp trong đó một đạo bạch quang vỡ tung đi ra, kéo một cỗ chất lỏng ra bên ngoài đột xuất, hình thành một đạo gai nhọn. Kia gai nhọn còn chưa thành hình, khác một đạo bạch quang lại bắn ra, lại một đường gai hình thành. Chỉ là đạo này cùng thượng một đạo lại có chỗ khác biệt, gai nhọn tại thành hình lúc bạch quang khẽ động, tự nhiên hình thành một cái móc câu. Theo thời gian trôi qua, từng đạo khác biệt hình dạng móc câu cùng gai nhọn hình thành, pháp bảo bộ dáng QNZ cơ bản thành hình. Mà Xích Thủy năm thân ảnh động tác QNZ chậm lại, thỉnh thoảng đánh vào một đạo pháp quyết, để kia pháp bảo triệt để vững chắc. Đợi đây hết thể đều bình tĩnh trở lại, Xích Thủy nhìn xem không trung ngừng lại ngân bạch gai nhỏ cầu, mặt mũi tràn đầy kích động. Cái này gai nhỏ cầu là nàng luyện ra cái thứ nhất chân chính pháp bảo, vừa rồi, bởi vì thủ pháp của nàng không thuần thục, kém một chút liền phí công nhọc sức, nếu không phải nàng linh cơ khẽ động, để bốn cái nguyên anh đi ra một chợ, chỉ sợ cái này gai nhỏ cầu cũng không phải là bây giờ bộ dáng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, gai nhỏ cầu cực đoan nghe lời, bay tới trên lòng bàn tay của nàng không công bố phủ, chậm rãi lưu chuyển. Xích Thủy nhìn thấy, tại gai nhỏ cầu chung quanh, vẫn hiện ra một tầng tử quang nhàn nhạt, nàng lường trước kia là nặng từ năng lượng. Chỉ là, cái này tử quang so với trước kia càng thêm cạn, nàng vừa rồi liền không có chú ý tới. Mà phía trước xích thủy đánh vào những cái kia bạch quang đều hòa rắn, hình thành một loại đặc thù đường vân, bày khắp tại gai nhỏ cầu mỗi một cây trên mũi nhọn. Xích thủy nhìn kỹ một chút những văn lộ kia về sau, mới chợt nghĩ đến, nguyên lai trước kia nhìn thấy pháp bảo pháp khí thượng những cái kia đặc thù đường vân, chính là như vậy hình thành a. Nàng trước kia nhìn thấy những văn lộ kia, QNZ chỉ là coi hình mà thôi, làm nàng tự mình luyện chế, biết huyền cơ trong đó về sau, lại nhìn những đường vân này, lại có cảm thụ khác nhau. Khó trách có chút tu sĩ vẹn vẹn theo đường vân, liền có thể phán định một món pháp bảo pháp khí phẩm chất. Xích thủy nhìn một chút chung quanh, thạch thất quá nhỏ, không cách nào khu động gai nhỏ cầu. Nàng lại lưu luyến nhìn thoáng qua gai nhỏ cầu về sau, mới đem thu lại. Đúng, hiện tại cái này cũng không gọi kim thứ cầu, lấy luyện bảo quyết thượng danh tự, gọi hôn kim câu châu. Xích thủy cảm thấy danh tự này cực không hợp thực, kia gai nhỏ cầu, mặc dù so bóng rổ nhỏ, lại so tennis lớn, thực sự cấu không lên châu hàng ngũ. Chỉ là vị kia tiền bối đã như vậy lấy tên, tự có đạo lý của hắn, xích thủy có thể được đến hắn nghiên chế luyện pháp quyết, cũng nên tôn trọng ý kiến của hắn. Nàng nghĩ đến kia hai đạo khu động pháp quyết, trong lòng một trận lửa nóng, cấp tốc đem những cái kia luyện chế lúc bài xuất tạp chất thu hồi, mở ra cửa đá, ra bên ngoài đột đi. Không bao lâu, nàng đi vào một mảnh rừng rậm trên không, thần thức đảo qua chung quanh, xác thực không ngại về sau, lúc này triệu ra hôn kim câu châu, đi lên không ném đi, lập tức mặc niệm trong đó một đạo khu động pháp quyết. Đem linh lực rót vào trong đó, lập tức, câu châu linh mang phóng đại, thể tích tại trong điện quang hỏa thạch, đã phồng lớn đến trước kia kim thứ cầu lớn nhỏ, chỉ là, kia trong đó móc câu bộ phận đồng thời không đột xuất, chỉ thấy đạo đạo gai nhọn dày đặc tại mặt ngoài. Ngân quang vụt sáng, ẩn lộ phong mang. Xích thủy hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, kia câu châu liền xoay nhanh hướng phương hướng kia lăn đi, giống như một cái cao tốc xoay tròn cự hình bánh răng, những cái kia cây chỗ nào trải qua ở tình hình như vậy, câu châu chỗ qua, cây cỏ bay tán loạn. Đất đá bắn tung tóe, thế không thể đỡ. Xích thủy thấy đại hỉ, lại lần nữa kết liễu một đạo pháp quyết rót vào trong đó, liền gặp gai nhọn hơi lùi, mà móc câu lại lớn mấy phần, kia mỗi một móc câu hình dạng góc độ cũng khác nhau, nàng mảnh quan sát kỹ về sau, giống như có điều ngộ ra. Nàng đem câu châu thu hồi, lại trầm ngâm nửa ngày, đem tại chỗ vết tích xóa đi về sau, chỗ hướng phương xa đột đi. Hiên thị võ quán. Đây là một cái bồi dưỡng nhân tộc luyện thể sư nơi trốn. Xích thủy ẩn tại nóc nhà một góc, nhìn xem trong viện chúng luyện thể sư tập hợp thành một mảnh, thân hình đứng rất chỉnh tề làm ra một liên xuyến động tác, uống liền đái đả, khí thế rộng rãi, trang diện có chút hùng vĩ. Những cái kia luyện thể sư dáng người mạnh mẽ, nhanh nhẹn linh hoạt, mỗi một cái động tác đều sẽ buộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hóa là thực thể, vẹn vẹn là phàm thể nhục thân, liền còn giống như một cái cự hình trường kiếm, tựa như tùy thời có thể thu hoạch tính mạng của người khác. Xích thủy nghiên cứu nửa ngày, quả thực là không có nhìn ra cỗ lực lượng kia tồn tại. Không khỏi càng là hiếu kỳ. Nơi này đã là võ quán, như thế nào võ thật chẳng lẽ như bên trong nói, luyện thân kiện thể, dưỡng khí bồi nguyên, đạp thủy vô ngân, hay là có thể công xích thủy lập tức lại lắc đầu, không đúng, không chỉ có là như thế, nàng là bị trí nhớ của kiếp trước giới hạn tư duy, nơi này luyện thể sư nếu thật sự là như thế, không có khả năng bị kịp được tu chân giả, trở thành chúng nhiều cường giả bên trong một loại. Nàng nhất thời cũng nhìn không ra đến tuột cùng, chỉ đành chịu từ bỏ. Nàng nghĩ đến trăm năm sau lôi kiếp, đối với người này tộc luyện thể chi thuật lại cực kỳ tâm động, nếu như nàng cũng có thể luyện, đem ra tăng thật lớn nàng độ kiếp xác suất thành công. Nàng trước khi rời đi, lại đặc biệt đừng xem cái kia chiêu bài một chút, hiên thị, nàng tại rất nhiều tòa thành trì bên trong, đều nhìn thấy có dạng này chiêu bài, cái họ này, tại nhân tộc bên trong, tất nhiên là cực kỳ tồn tại đặc thù. Chỉ là nàng phía trước quá bận rộn kiếm lấy linh thạch, mà chưa từng chú ý phương diện này tin tức. Nàng trầm tư nửa ngày, quyết định về trước đi làm rõ mạch suy nghĩ, rồi quyết định bước kế tiếp hành động phương hướng.